Cửu vực kiếm đế, chương 3357, tịnh hóa thanh tình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng ngay tại những này trận pháp vỡ vụn một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng nhiều trận pháp, lại lần nữa từ trên bầu trời ngưng tụ ra. Hướng về Sở Phong Miên trấn áp mà tới. Những trận pháp này, phảng phất là liên tục không ngừng bình thường. Trấn áp cái này Sở Phong Miên. Lệnh Sở Phong Miên không thể động đậy. Hắn không quản là đánh nát bao nhiêu đường trận pháp, đều không thể tiến về phía trước một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bởi vì có càng nhiều trận pháp đang đợi Sở Phong Miên. Ba phe thế lực, lần này vì cướp đoạt lục huyết ma kiếm, cũng sớm đã là làm xong hoàn toàn đối sách, tự nhiên cũng biết như thế nào là đối phó một vị lục huyết kiếm ma. Phương pháp tốt nhất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là kéo dài. Một khi là cường sát không thành, chính là kéo dài, cứng rắn kéo, kéo dài đến Sở Phong Miên thân thể không chịu nổi lục huyết ma kiếm lực lượng, liền hội nhục thân sụp đổ, hoàn toàn chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là cơ hồ mỗi một vị lục huyết kiếm ma kiểu chết. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Sở Phong Miên xa vào đến trong trận pháp, đại tế ti trên mặt đều là hiện ra một chút dáng tươi cười tới. Tùy ý là hiện tại Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là xa vào đến trong trận pháp, cũng chỉ có thể là bị vô cùng vô tận trận pháp thật tốt mài chết. Thái Vương, lục huyết ma kiếm, thế nhưng là chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên xa vào đến trong trận pháp, đã là mặc người thịt cá. Cái kia Thánh Vương lĩnh thất giai tiên đế, Thánh Vô, ánh mắt cũng là nhìn về phía Thái Vương, lạnh giọng nói ra, một hồi ngươi cũng không muốn tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại tế ti, dược quốc vị kia thất kiếp tiên đế, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Thái Vương. Thái Vương, xem như một cái kẻ ngoại lai, với lại thực lực mạnh nhất, bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Thái Vương xuất thủ tranh đoạt lục huyết ma kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, lục huyết ma kiếm đối với vô dụng, ta tự nhiên không tranh đoạt. Bất quá tiểu tử này đoạt đi con ta không giới, trong đó có rất trọng yếu bảo vật, ta muốn hắn không giới. Về phần lục huyết ma kiếm, chính các ngươi cầm lấy đi. Thái Vương nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đoạn đường này truy sát Sở Phong Miên mắt, cũng chính là Sở Phong Miên trên thân cái kia Mộ Vân công chúa bảo vật. Về phần lục huyết ma kiếm, hắn hiện tại trong lòng cho dù là có mong muốn tranh đoạt tâm tư, Vậy không thể xuất thủ, dù cho là hắn thực lực xa xa vượt qua ba người này, trong đó bất luận một vị nào. Nhưng là lấy một địch ba, hắn vậy chiếm cứ không đến bất luận cái gì ưu thế. Huống chi nơi này, thế nhưng là Kỳ Tiên Sơn, mà không phải Thiên Kiếm Lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếm cứ địa lợi, nhưng là đối phương, đối với lục huyết ma kiếm, hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ. Cái kia tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Thánh Vô, Đại Vu Trúc, Dược Quốc Thất Giai Tiên Đế, mới là đồng loạt nhẹ gật đầu. Bất quá bọn hắn vẫn là cẩn thận nhìn chằm chằm Thái Vương, phòng ngừa Thái Vương trở mặt. Về phần Sở Phong Miên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xa vào đến trong trận pháp, dù cho là Sở Phong Miên hiện tại đã là kích phá mấy trăm đạo trận pháp, thế nhưng là trận pháp này vẫn là liên tục không ngừng ngưng tụ, chấn áp xuống. Mắt thấy lấy Sở Phong Miên thực lực đã là càng ngày càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Lạc Ma Tôn lực lượng nhanh muốn đạt đến cực hạn. Đại Vu Trúc chú ý tới điểm này, thấp giọng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận một chút, đừng cho những võ giả khác cướp được lục huyết ma kiếm. Thánh Vô ánh mắt lấp lóe nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại chung quanh nơi này, còn có mấy đạo không có hảo ý ánh mắt. Kỳ Tiên Sơn chi bên trong võ giả, cũng không chỉ là có bọn hắn. Cái kia chút từ bên ngoài đến tiên đế, thiên tôn, mặc dù tại trên thực lực không bằng bọn hắn, nhưng là bọn hắn trong đó rất nhiều người, nhưng cũng là không sợ sinh tử hạng người. Một khi là để bọn hắn liều mạng đi đoạt, cũng có thể là xảy ra bất trắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì lục huyết ma kiếm, bọn hắn ba phe thế lực, vẻn vẹn là bố trí ra cái này một đạo trận pháp, đều là hao phí có thể xưng lượng lớn tài nguyên, có thể đem một vị thực lực siêu việt thất giai tiên đế cường giả kéo dài tại trong trận pháp. Trận pháp này uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Nếu là không chiếm được lục huyết ma kiếm, cái kia bọn họ tam phương tổn thất đều không thể thừa nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, giết, giết, Sở Phong Miên trong óc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục huyết ma kiếm sát ý, điên cuồng gầm thét, nhưng là tại trận pháp này liên tục không ngừng chấn áp phía dưới, Sở Phong Miên trên thân lực lượng lại là càng ngày càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tịnh hóa. Ngay lúc này, đột nhiên Sở Phong Miên trong thân thể một đoàn quang mang ầm vang bộc phát, một cỗ tịnh hóa chi lực ầm vang bộc phát ra. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong óc, lục huyết ma kiếm sát ý đều là dần dần thối lui. Hắn cái kia máu hai mắt màu đỏ, trong đó huyết hồng đều là dần dần lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này điên cuồng trong ánh mắt, lộ ra một chút thanh minh. Thanh tỉnh đến đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, trong óc hắn còn có chút mê muội. Vừa mới lục huyết ma kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, hắn ý thức chính là lại một lần nữa bị lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Lần này lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn cường độ xa xa siêu việt trước đó bất kỳ lần nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thậm chí ngay cả nửa điểm dãy dụa cơ hội đều không có. Chính là bị cái này sát ý ăn mòn, triệt để xa vào đến trong điên cuồng. Bất quá tại vận dụng lục huyết ma kiếm trước đó một khắc này, Sở Phong Miên cũng là cưỡng ép đem cái kia cuối cùng còn lại một cỗ tịnh hóa chi lực bảo tồn lại giấu ở trong thân thể, đợi đến thời khắc mấu chốt tại vận dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là bằng vào cái này chỉ còn lại cái này một cỗ tịnh hóa chi lực. Vẫn là tạm thời xua tán đi lục huyết ma kiếm sát ý, lệnh Sở Phong Miên ý thức lại lần nữa khôi phục. Bất quá còn sót lại sát ý, vẫn là không ngừng trùng kích cái này Sở Phong Miên ý thức, làm hắn đều là cảm giác được vô cùng mê muội. Bất quá cuối cùng là thanh tỉnh đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận pháp, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền hiểu hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba phe thế lực, quả nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, tới đối phó Sở Phong Miên, phải nói là tới đối phó lục huyết kiếm ma. Trận pháp này, đơn giản chính là vì lục huyết kiếm ma đo thân mà làm. Lục huyết kiếm ma không sợ sinh tử, lực lượng mạnh mẽ cực hạn, thế nhưng là nhược điểm lớn nhất, chính là không có lý trí. Trận pháp này lợi dụng, liền là điểm này, liên tục không ngừng tiêu hao lục huyết ma kiếm lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng chính bởi vì lục huyết ma kiếm lực lượng bị tiêu hao, mới lệnh Sở Phong Miên lại một lần nữa thanh tỉnh lại đây. Bốn người này hôm nay không có cơ hội có thể chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, chính là biết hắn lần này mong muốn dựa vào lục huyết ma kiếm chém giết Thái Vương cùng mặt khác ba vị thất giai tiên đế ý nghĩ đã là không thể nào thực hiện. Hắn vừa mới trực tiếp gọi ra lục huyết ma kiếm, cũng là dự định mượn nhờ lục huyết ma kiếm lực lượng trực tiếp chém giết bốn người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ đến xem, như là tại tiếp tục đuổi giết bốn người này xuống dưới, chỉ có thể là tiếp tục nhận trận pháp này trấn áp. Lực lượng bị tiếp tục tiêu hao, một mực là đến Sở Phong Miên thân thể, cũng không còn cách nào vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng. Triệt để sụp đổ, vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã chảm giết không được bốn người này, cái kia Sở Phong Miên duy nhất lựa chọn liền là tiến vào huyết trì.